Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 64, rắn lại sợ nàng. Góc truyện audio.com, cô độc chứng thật sự không để nàng thất vọng, khi Như Thương đưa ánh mắt đến thì bàn tay trái hắn khẽ nhúc nhích mở ra, vết thương ngày hôm qua để lộ ra ngoài. Trong lòng Như Thương run lên, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Máu kia hình như là có thể dùng, cô độc chứng lấy nó nhuộm lên ống tay áo của nàng, chẳng lẽ chính là muốn đề phòng chiêu này. Rắn to vừa lúc đến gần bên chân. Lòng nàng khẽ động, phất ống tay áo nhuộm máu hướng lên đầu rắn một cái, đồng thời người cũng nhanh chóng lui về sau hai bước, bàn chân đã có một nửa nâng cao ở tại trên không. Lòng người ở dưới như bị treo lên, kêu to một tiếng, có người còn chạy ra ngoài để tránh nàng ngã xuống trúng vào người. Nhưng mà Tần Như Thương vẫn đứng y nguyên, với tư thế vô cùng ổn định, mặc dù gần nửa cơ thể đang treo lơ lửng giữa không trung, thậm chí ngay cả dao động nàng cũng không có dao động đến một cái. Kỳ quái hơn là sau khi nàng hướng ống tay áo thật dài phất qua đầu rắn, cuối cùng nó cũng không chịu bỏ lên phía trước, chỉ là trừng mắt ác độc nhìn về phía nàng, sau đó bắt đầu từ từ lui trở xuống, không cam lòng bỏ đi. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên một giọng nói chói tai cất lên, thật biết cách làm tổn thương màng nhĩ người. Như Thương theo tiếng thét nhìn lại, gặp phải chính là yêu mị Vương Hậu. Lúc này Vương Hậu đã đứng bật dậy, trực tiếp chỉ thẳng vào đài cao lớn tiếng kêu lên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tế phẩm dâng tặng cho thần linh có gì không ổn, vì sao rắn vàng cao quý của ta không thể yên tâm hưởng dụng. Phía dưới một trận hỗn loạn mỏi, người đều đứng lên quỳ dạp xuống đất, thật sự không có ai dám lên tiếng đáp lại lời Vương Hậu. Con rắn vàng to đã tuột xuống được một nửa, nhưng không có hoàn toàn lui về trên mặt đất. Nó đúng là không cam lòng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, Như Thương đoán rằng, nhất định nó đang suy nghĩ vì sao món ăn ngon như vậy lại không thể cho vào miệng. Máu cô độc chứng không ngờ còn có công hiệu này, đúng là ngoài dự đoán của Tần Như Thương. Cách chương,